Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có lải nhải về những thứ đã mất nữa, vốn dĩ vẫn còn một chút, dù sao thì bây giờ cũng mất sạch rồi. Trương Vũ muốn bật đèn, Tô Vân Hy ngăn anh lại. Chờ một lát nữa rồi bật. Cô nghĩ rằng Trương Vũ tuyệt đối không được nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Trương Vũ. Ồ, một tiếng, quay người vào phòng lấy đồ. Anh xách túi giấy đựng giày đi ra, giơ lên, nói với Tô Vân Hy. Cái này cho em. Trên mặt Tô Vân Hy lộ ra vẻ tò mò, nhưng vẫn hỏi với vẻ xấu hổ. Cái gì vậy? Trương Vũ lấy đôi giày da ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Không phải em nói giày của em không vừa chân sao? Nên anh mua cho em một đôi, em xem thế nào? Tô Vân Hy nhìn đôi giày mà Trương Vũ lấy ra, một lần nữa cảm nhận được sự chu đáo và dịu dàng của người đàn ông này. Sự xấu hổ và tình cảm hòa quyện vào nhau. Cô quay mặt đi, vậy, anh giúp em thay. Chương 73, chân phải đạp lên đầu gối. Trương Vũ ngẩng đầu lên hỏi, sao lại là anh giúp em thay? Đôi giày thể thao màu trắng của Tô Vân Hy vẫn chưa cởi ra, đang đặt trên mặt đất, giọng nói nhẹ nhàng của cô truyền đến. Không được sao, không hiểu sao, Trương Vũ hoàn toàn không có sức chống cự với câu nói này. Nói đúng hơn là anh ấy thực ra không có sức chống cự với những gì Tô Vân Hy nói. Chỉ cần Tô Vân Hy không làm mặt lạnh, không nói những lời kỳ quặc này nọ, anh ấy đều sẽ nghiêm túc lắng nghe. Tất nhiên, những lời kỳ quặc cũng được lắng nghe nghiêm túc, chỉ là sau đó khó tránh khỏi tức giận. Trương Vũ lấy đôi giày ra. Nếu là hôm nay thì được. Cầm đôi giày ra trên tay, cảm nhận được hơi lạnh, còn có mùi than củi hay vỏ cam. Trương Vũ đưa tay nhẹ nhàng nâng bàn chân phải của Tô Vân Hy lên. Tô Vân Hy quay đầu lại, hai tay chống ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống, mặt đỏ bừng nhìn động tác của Trương Vũ. Anh không nói gì thêm, chỉ nắm lấy đôi giày thể thao màu trắng đó. Tô Vân Hy cảm thấy ước nguyện của mình đã thành hiện thực một nửa, đó là để Trương Vũ bưng trà rót nước, mặc dù hôm nay anh không mặc vest, cũng không đeo kính. Trương Vũ cởi dây giày thể thao của Tô Vân Hy. Sau đó cởi giày ra đặt sang một bên, lộ ra bàn chân nhỏ nhắn đang mang tất trắng thể thao. Một tay anh đỡ bàn chân đó của Tô Vân Hy, tay kia nắm lấy bắp chân cô, vuốt ve dọc theo làn da trắng nõn mịn màng xuống phía dưới, nắm lấy mắt cá chân cô. Tô Vân Hy khẽ run lên, cắn răng nhìn động tác của Trương Vũ. Tay phải của Trương Vũ nắm lấy mép chiếc tất thể thao ngắn của Tô Vân Hy, nhẹ nhàng cởi tất ra, để lộ bàn chân trần mịn màng của cô. Tô Vân Hy sững sờ, chờ đã, sao anh lại cởi cả tất của em nữa vậy? Hơn nữa cách anh cởi giày tất của em cũng kỳ quái quá rồi đấy. Mặt Tô Vân Hy vẫn đỏ bừng, không biết là do Trương Vũ cởi tất cho cô, hay là do nụ hôn nồng nhiệt của hai người lúc trước, hay là cả hai. Tay trái của Trương Vũ đỡ dưới bàn chân Tô Vân Hy, cảm nhận được sự mềm mại, ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên làn da của cô, những mạch em mờ, á. U xanh xanh trên mờ u bàn chân hiện ra lờ mờ. Tô Vân Hy cảm thấy tay Trương Vũ nắm lòng bàn chân cô ngứa ngáy. Cô vô thức vặn vẹo người. Trương Vũ ngẩng đầu lên hỏi. Không phải muốn thử xem giày có kẹt chân không sao? Mang tất vào thì làm sao thử được? Tô Vân Hy cảm thấy những gì Trương Vũ nói hình như cũng có lý. Nhưng, cũng kỳ quái quá rồi đấy. Bàn chân đó của cô bị Trương Vũ nắm trong tay. Cứ thế nhìn kỹ ở cự ly gần. Toàn thân cô căng thẳng. Có chút hồi hộp, giọng nói lại thêm phần hoảng loạn. Nhưng mà, trước đây không phải anh nói bẩn xê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát, ếu, tê người sao? Trương Vũ không ngẩng đầu lên. Nhưng bây giờ em là bạn gái của anh. Nếu bây giờ anh nói anh chê em, thì anh đúng là đồ cặn bã. Tô Vân Hy nắm lấy chiếc gối ôm bên cạnh, che mặt lại, vùi cả đầu vào đó. Không biết là do thời tiết quá nóng hay do cái gì khác. Trên trán cô thậm chí còn lấm tấm mồ hôi. Thật đáng ghét, người đàn ông này nói những lời quá rung động vào lúc này. Sau đó, Trương Vũ cầm lấy một chiếc giày da bên cạnh hỏi. Anh mang vào cho em nhé, cách Trương.